Thế giới tiên hiệp, chương 147, bất luận sinh tử. Góc truyện audio.com. Trên quảng trường diễn võ điện, gần mấy nghìn tên đệ tử chen chúc lẫn nhau. Những tên không đăng ký tham gia thi đấu cũng đến đây quan sát. Ba người Diệp Vân, Đoàn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng đứng chung một chỗ. Bên cạnh bọn hắn hầu như đều là đệ tử ngoại môn mới vào. Cùng một ít đệ tử nhập môn không lâu. Đoàn sư huynh, lần này các ngươi có thể thỏa sức tranh đoạt, để cho đám ngu xuẩn này biết rõ sự lợi hại của các ngươi. Một gã đệ tử ngoại môn áo xanh nắm tay cổ vũ. Không sai, Diệp sư huynh, Đoàn sư huynh, thực lực của các ngươi là mạnh nhất trong nhóm chúng ta. Nhất định phải làm cho bọn hắn biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Lúc trước Diệp sư huynh đạt được danh hiệu đệ nhất trong tông môn thí luyện. Từ thí luyện trở về, đạt được ban thưởng linh khí trung phẩm, thực lực tự nhiên cao hơn lúc trước, ta thấy thực lực Đoàn sư huynh cùng Diệp sư huynh sàn sàn như nhau. Thật muốn xem nếu bọn hắn có thể gặp nhau ở trận chung kết sẽ ra sao. Đệ tử mới nhập môn như chúng ta cũng có chút danh tiếng rồi. Những tên gia hỏa nhập môn sớm hơn chút đều tự cho mình là đúng. Lúc nào cũng nghĩ thận phận cao hơn chúng ta. Vị sư huynh này, các ngươi đã nhập môn 2-3 năm, còn chúng ta mới nhập môn không đến 2 tháng. Như thế nào ngươi gọi Diệp Vân bọn hắn là sư huynh a, vị tiểu sư đệ này? Ngươi có chỗ không biết, phân loại sư huynh đệ trong Thiên Kiếm Tông cũng không phải dựa vào niên kỷ, mà dựa vào tu vi của mình. Đạt người làm đầu, lực lượng vi tôn, tu vi của Diệp Vân cùng Đoàn Thần Phong bọn hắn vượt qua chúng ta. Tự nhiên được gọi là sư huynh rồi. Thì ra là thế, như vậy Diệp sư huynh cùng Đoàn sư huynh liền là người cầm đầu của chúng ta. Không sai, chúng ta sẽ tuân lệnh Diệp sư huynh cùng Đoàn sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trên trăm tên đệ tử ngoại môn mới nhập môn 3 năm trở xuống vây quanh ba người Diệp Vân. Đều nghị luận, thần thái khác nhau, Đoàn Thần Phong cười, mặt mũi tràn đầy khí sắc. Tuy rằng những ngày này hắn ít có vẻ kiêu ngạo cuồng vọng đi một tí. Nhưng từ bản chất bên trong mà nói, hắn chính là người cực kỳ lớn giọng, kiêu ngạo cuồng vọng, trải qua hành trình trong đại mộ lại để cho hắn nhận thức được thiên ngoại hữu thiên. Tu vi chưa đủ thì chính là loại con sâu cái kiến. Chỉ có đạt được lực lượng cường đại, mới có thể đem vận mệnh khống chế trong tay. Bất quá, hắn dù sao cũng còn trẻ. Mới có 16-17 tuổi, khí chất cao ngạo của tuổi trẻ chưa có biến mất, bây giờ nghe mọi người thổi phồng, tự nhiên cảm thấy lâng lâng. Đó là tự nhiên, các ngươi xem trọng là được, đừng nhìn bộ dáng đám đệ tử áo đen này giống như tu vi cao tuyệt. Thì thật phần lớn đều là màu mè cả, nếu để cho ta gặp được, để cho bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không sai, Đoàn sư huynh nhất định phải cho chúng ta nở mày nở mặt. Ánh mắt của các ngươi đang nhìn ai đấy? Những tên đệ tử áo vàng kia có cái gì tốt mà nhìn? Đánh bọn hắn chỉ sợ làm bẩn nắm đấm của ta thôi. Đoàn Thần Phong thấy có không ít ánh mắt của mọi người nhìn về phía đám người đệ tử áo vàng. Lông mày lập tức nhíu lại. Đệ tử áo vàng tự nhiên không phải là đối thủ của sư huynh. Ta chỉ là thấy bên kia có hai nữ đệ tử. Nhìn cũng rất xinh đẹp. Muốn để cho sư huynh làm quen vui chơi chút đỉnh, Đoàn Thần Phong trừng mắt, cười mắng, cút. Diệp Vân không nói gì, khóe miệng hắn chẳng qua là đang cười, tính cách của hắn cùng Đoàn Thần Phong hoàn toàn bất đồng. Vốn là đến từ vùng biên giới khổ cực, từ nhỏ sinh hoạt không dễ, việc gì cũng chăm chỉ làm cho xong, tựa như lúc nãy cùng chân hoa thành giao phong miệng mồm. Thì thật cũng không phải là chủ ý của hắn. Chẳng qua tu vi vừa mới tăng lên, vô cùng tin tưởng, dù sao thì tuổi trẻ khí thịnh, nhịn không được liền lên tiếng mỉa mai vài câu. Giờ phút này ánh mắt Diệp Vân xa xa nhìn lại, dừng lại trên người bầy đệ tử áo đen ở đằng kia. Ánh mắt của hắn đảo qua, cũng không có cảm nhận được người có thể gây nguy hiểm cho hắn. Có lẽ là ẩn giấu vô cùng tốt, có lẽ là còn chưa tới, cũng có thể là không có người nào. Hiện tại hắn đã tu thành kim cương chi thể, dù cho không thể thừa nhận nhiều lần công kích của luyện khí cảnh tứ trọng. bất quá nghĩ đến việc thừa nhận 2-3 lần có lẽ không có vấn đề gì. Như vậy, trong đám đệ tử áo đen này, có tên nào tu vi vượt qua luyện khí tứ trọng đây? Thậm chí nếu có thì chỉ sợ đếm trên đầu ngón tay. Hoặc một tên cũng không có. Tỉ thí lần này, có lẽ sẽ rất nhàm chán đây. Ánh mắt Diệp Vân thu hồi vô cùng buồn chán. Nhìn về phía cửa ra vào diễn võ điện. Giờ phút này, tâm cảnh của hắn trong lúc vô tình đã xảy ra cải biến. Lúc trước cảm thấy địa vị và tu vi của đệ tử áo đen đều cao hơn hắn. Thế nhưng không đến 10 ngày, đã bị hắn bất chi bất giác vượt qua. Diệp Vân, tiểu tử ngươi lại đang nghĩ cái gì? Đoàn Thần Phong thấy được Diệp Vân ngẩn người. Tò mò hỏi, Diệp Vân nhìn hắn một cái. Cười nói, ngươi cảm thấy đối thủ lần này của chúng ta sẽ là ai? Nói đúng hơn là đối thủ chân chính. Đoàn Thần Phong sững sờ. Nói, những tên áo đen đệ tử kia à? Dù sao bọn hắn cũng có không ít người đều là tu vi luyện khí cảnh. Chúng ta cứng đối cứng hay là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng? Bọn hắn sao? Ánh mắt Diệp Vân đảo qua. Khẽ lắc đầu, không có ai, chẳng lẽ hôm qua mới một đêm mà ngươi đã đem món linh khí trung phẩm đó luyện hóa thành công? Vẻ mặt Đoàn Thần Phong khiếp sợ, lập tức lắc đầu nói. Không đúng, món linh khí đó đối với ngươi mà nói căn bản không quan trọng. Chẳng lẽ tu vi của ngươi lại đột phá? Thế nhưng ngươi vẫn như cũ là luyện thể cảnh thất trọng mộ khí cảnh mà. Diệp Vân trầm ngâm một chút, nói, Đoàn sư huynh, ngươi với ta cùng thiên phú, rất nhanh đều tiến vào luyện khí cảnh. Chúng ta đều có tích góp hùng hồn, trụ cột kiên cố, một khi đột phá, chỉ sợ tu vi luyện khí cảnh sơ kỳ sẽ tiến triển cực nhanh. Cho nên, ánh mắt không thể quá hạn hẹp như vậy. Những tên đệ tử áo đen này, bất quá cũng chỉ tầm thường thôi. Đi gì, tầm nhìn anh Diệp thật là cứng nha. Trên mặt vẻ ngạo nhiên Đoàn Thần Phong lập tức ngưng trệ. Sau đó nhìn Diệp Vân, bất khả tư nghị nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đối thủ ngày sau chúng ta sẽ là những tên đệ tử áo tím? Từ chúng ta trở lại tông môn, chưa từng gặp qua một tên đệ tử nào. Không, chúng ta đã gặp rồi. Diệp Vân chậm rãi nói. Đoàn Thần Phong nhíu mày, trên mặt toát ra một tia nghi hoặc, từ lúc nhập môn đến bây giờ, thật sự là hắn không có nhìn thấy qua một gã đệ tử áo tím nào. Tương truyền những tên đệ tử áo tím này ngày thường sẽ không xuất hiện. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là tu luyện, nhanh chóng tăng cao tu vi. Ánh mắt Diệp Vân nhìn hướng phương xa, chậm rãi nói, Quân Nhược Lan, Mộ Dung Vô Ngân, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ là đệ tử áo tím, thậm chí có thể sẽ là đệ tử nội môn nhân tài kiệt xuất. Trở thành đệ tử tinh nhuệ của tông môn, đệ tử chân truyền, Quân Nhược Lan, Mộ Dung Vô Ngân, Đoàn Thần Phong khẽ giật mình, lập tức ánh mắt trở nên ngưng trọng. Hắn chậm rãi đã hiểu được ý của Diệp Vân. Gương mặt ngạo nghễ cùng cao ngạo bỗng nhiên biến mất sạch sẽ. Không còn nửa phần, đúng vậy à, hắn và Diệp Vân đều từ trong đại mộ còn sống trở về. Có được số mệnh trời cho, ngày sau thành tựu không thể hạn lượng, cần gì phải ở chỗ này cùng bọn đệ tử ngoại môn tranh phong. Hao phí quá nhiều tinh lực đây. Trong khoảnh khắc, mục tiêu tu luyện của Đoàn Thần Phong cũng đã cải biến. Ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, đó chính là nơi sinh hoạt của đệ tử áo tím, chúng đệ tử quần tình sục sôi, vì Diệp Vân cùng Đoàn Thần Phong động viên, cổ vũ, mà Dư Minh Hồng thì ở một bên lẳng lặng nhìn, sắc mặt hắn bình tĩnh thong dong, tâm tình không có chút dao động, chỉ bất quá trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia tinh quang. Ngay lập tức liền biến mất vô tung, bên ngoài diễn võ điện. Thân ảnh Lan trưởng lão rút cuộc xuất hiện, kề vai sát cánh mà đi bên cạnh hắn như cũ là đại trưởng lão Thiên Trúc Phong Thuần Vu Diễn. Yên tĩnh, âm thanh Thuần Vu Diễn trên không trung vang lên, cực kỳ nhu hòa, lại rõ ràng có thể nghe thấy. Trong một chớp mắt, cả tòa diễn vũ điện trên quảng trường trở nên một mảnh yên tĩnh. Đến ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiếng ầm ĩ huyên náo lúc trước đã được thay thành tiếng chim hót côn trùng kêu vang. Liên tiếp, rất là êm tai, hôm qua mọi người đã báo danh, tổng cộng có 347 người. Phần Vu Diễn gật gật đầu, tiếp tục nói, đại trưởng lão, cụ thể quá trình chúng ta đã sớm biết được, đối chiến một một, cho đến khi tìm ra 30 người cuối cùng, âm thanh trung ưng vang lên, có chút kích động, ánh mắt Phần Vu Diễn nhìn đi, một mảnh lạnh lùng, trung ưng lúc này mới nhớ tới, hôm qua có hai gã đệ tử không biết sống chết lên tiếng chống đối. Cuối cùng bị Lan trưởng lão giết, nghĩ tới đây, trên trán toát ra tầng tầng mồ hôi dị. Trong các ngươi, có vài chục người đã tham gia một lần thậm chí hai lần khảo hạch đệ tử nội môn. Chẳng qua đều bị loại, mà tranh đoạt danh ngạch khảo hạch tỉ thí các ngươi càng là quen thuộc. Chính như các ngươi đã nói, những năm qua đều là đối chiến một một, chọn ra người thắng cuối cùng. Phần Vu Diễn gật gật đầu, cũng không có truy vấn. Hắn hắng giọng một cái, ngừng lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Bất quá, lần này tranh đoạt danh ngạch, cùng lần trước có chút bất đồng. Lúc trước khảo hạch đều là đối chiến một một, quá mức đơn điệu, khảo nghiệm tu vi của các ngươi, thì thật cũng không có chỗ đặc biệt nào. Cho nên, tông môn tạm thời quyết định, khảo hạch lần sẽ đem các ngươi thả vào thần thiếu phong phía sau Vô Ảnh Phong với thời gian 10 ngày. 10 ngày sau ai có mặt trong top 30 liền có được danh ngạch khảo hạch. Trên diễn võ trường, chúng đệ tử đang ngay ngắn khẽ giật mình. Không phải nói khảo hạch lần này là tu vi cùng ngộ tính sao? Vì sao lại đột nhiên sửa lại vậy? Trung ưng nhịn không được, lên tiếng hỏi, Phần Vu Diễn mỉm cười. Cũng không tức giận, nói, đúng là vì khảo hạch tu vi cùng ngộ tính, nên mới đem bọn ngươi thả vào thần thiếu phong. Thế nhưng thần thiếu phong chính là nơi ở của yêu thú cao cấp. Trong đó ngốc thiếu vương là yêu thú cửu cấp đỉnh phong. Làm sao có thể chống lại được? Trung ưng nhíu mày hỏi. Yêu thú cửu cấp thì như thế nào? Tu vi luyện khí cảnh tứ trọng là có thể chống lại. Trung ưng ngươi cũng là luyện khí cảnh tứ trọng. Thế mà lại sợ yêu thú cửu cấp. Không sợ mất mặt ư, Lan trưởng lão rút cuộc nhịn không được. Phẫn nộ quá, thế nhưng là xúc sinh kia chính là cửu cấp đỉnh phong. Tương đương với luyện khí cảnh ngũ trọng, thậm chí tu vi lục trọng. Chúng ta làm sao có thể đủ sức chống lại? Trung ưng chứng kiến Lan trưởng lão nói chuyện, đầu không khỏi co rụt lại. Tốt rồi, quy tắc cụ thể ta đã nói một chút rồi. Lan trưởng lão tiếp nhận câu chuyện, nói, tất cả mọi người đợi lát nữa đều đi vào thần thiếu phong. Bên trong thần thiếu phong ẩn giấu 30 miếng lệnh bài. Đạt được 30 miếng lệnh bài này, hơn nữa kiên trì 10 ngày không bị người khác cướp đoạt. Liền có tư cách khảo hạch đệ tử nội môn. Trong 10 ngày này, các ngươi có thể giúp nhau tranh đoạt. Chỉ có thắng bại, bất luận sinh tử, chỉ có thắng bại, bất luận sinh tử. Trên quảng trường diễn võ điện, những tên đệ tử cố gắng hít sâu một hơi. Khảo hạch như vậy, sao mà tàn khốc, nhưng mà, con đường tu tiên vốn dĩ tàn khốc như thế. Một khi rời khỏi tông môn, còn tàn khốc gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần, nếu như không thể trong tông môn thích ứng tu luyện tàn khốc. Như vậy đi ra tông môn, cũng chẳng qua là một tên gà mờ, bị người tùy ý mưu tính. Bất quá, các ngươi đều có một cái bùa hộ mệnh bảo vệ tính mạng. Một khi cảm thấy không cách nào chống đỡ được, liền bóp nát bùa hộ mệnh, lập tức sẽ truyền tống ra khỏi thần thiếu phong. Nếu như không kịp bóp nát bùa hộ mệnh, như vậy chỉ có thể bất luận sinh tử. Phần Vu Diễn chứng kiến chúng đệ tử bị dọa đến mặt sắc mặt ngưng trọng. Chậm rãi nói ra, trong khoảnh khắc bầu không khí ngưng trọng biến mất sạch sẽ. Đại bộ phận đệ tử đều buông lòng. Bất quá, Diệp Vân nhíu mày, trong mắt hiện lên tinh mang. Cách chương.